Bọn họ rất sợ nếu sơ ý một chút sẽ khiến mình bị dẫm chết, đây chính là giống loại phải cực khổ chết vô số lần mới tiến hóa ra được đấy. Dịch MBMS Translate, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.